ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 26, 26, giận mình không đủ thỏa mãn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 166, tôi không trả lời hắn mà bật công tác, nhìn hình ảnh trong video rồi từ từ nhét gậy rung đã bôi trơn vào lỗ hậu. Theo nhịp điệu quen thuộc của gậy rung, chẳng mấy chốc tôi đã tìm được cây ếch không ái cảm. Ngay khi tôi đang thở dồn dập thì trong căn phòng yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng chuông điện thoại. Nhìn màn hình là Trì Thành gọi đến. Phác, con hàng này làm gì vậy? Sợ có chuyện quan trọng nên tôi khó nhọc nghe máy. Alo, Trì Tổng, có chuyện gì không ạ? Tôi cố nén va chạm phía sau. Cố gắng nói một cách trôi chảy. Người ở đầu dây bên kia biết rõ còn cố hỏi. Sao giọng cậu nghe lạ thế? 167. Chắc chắn Trì Thành cố ý. Tôi vừa nói sắp tự an ủi trên. 001. Không bao lâu thì hắn gọi tới. Còn lấy danh nghĩa Trì Tổng khiến tôi chợt thấy xấu hổ khi làm chuyện này. Còn hơi hưng phấn nữa. Mà gậy rung tôi dùng có một chức năng rất tuyệt. Đó là có thể điều chỉnh chế độ rung tương ứng với sự thay đổi trong cơ thể người dùng. Giờ tôi đang hưng phấn nên lỗ hậu thít chặt. Gậy rung càng chấn động mạnh hơn. Nó điên cuồng ma sát thành ruột bên trong. Giờ đã rung đến mức tối đa làm cả người tôi run bần bật. Tôi mất khống chế rên lên. Trì Thành, em đang tập thể dục nên thở hơi gấp. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó đưa tay ra sau định rút gậy rung. Nhưng ngón tay tôi vừa đụng tới công tắc gậy rung thì lại nghĩ không đúng. Rất có thể mục đích Trì Thành gọi cho tôi là để ngăn cản tôi chơi. Dos, nếu rút ra thì chẳng phải hắn đạt được mục đích rồi sao? Vì vậy tôi bỏ ý định rút ra gậy rung rồi cắn chặt môi dưới chịu đựng từng đợt co thắt truyền đến từ lỗ hậu. Để xem rốt cuộc Trì Thành tìm tôi có chuyện gì. 168. Đối phương im lặng hồi lâu mới nói. Tập mệt thì nghỉ ngơi chút đi. Dạ, vì thành quả dự án lần này quá xuất sắc nên tôi muốn mời mọi người đi ăn một bữa. Cậu hỏi giùm tôi xem mọi người thích ăn gì. Hỏi xong thì mở video hội nghị với tôi. Báo cáo cho tôi mấy kế hoạch tuần trước tôi bảo cậu chuẩn bị nữa. Trì Thành chậm rãi nói. Nghe xong khóe miệng tôi giật một cái. Việc này bảo thư ký làm là được rồi. Cần gì đến lượt Trì Tổng đích thân gọi điện cho tôi. Thậm chí lát nữa còn phải mở video hội nghị báo cáo với hắn. Vậy là sao chứ? Nhưng tôi cũng không thể nói gì nên đành gật đầu. Dạ, Trì Thành đáp, dừng một lát rồi lại trầm giọng hỏi. Trong vòng một tiếng có thể làm xong chứ? Vâng ạ, được. Vậy tôi chờ cậu. Dạ Trì Tổng. Vậy em cúp trước nhé. Nói xong tôi lập tức cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, đoạn video vừa bị cuộc điện thoại làm gián đoạn tiếp tục phát. Con chim khổng lồ của trai tám múi sừng sững ngay trước mặt tôi. Tôi li 3 mét môi rồi banh rộng hai đùi để gậy rung tha hồ chọc ngoáy lỗ hậu mình. Miệng nhịn không được R3N gì. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh lỗ hậu bị chim lớn của Trì Thành điên cuồng đâm rút. Tôi đưa tay vuốt ve dương V, T cứng ngắc phía trước. Chỉ chốc lát sau đã L3N đỉnh. 169. Nằm dài trên giường TH ở dốc. Nhìn gậy rung ướt nhẹp bị tôi rút ra trước mắt. Đột nhiên cảm thấy mất hứng. Chậc, đến bao giờ tôi mới được chim lớn thật sự CS1 trên một trận chứ? Trì Thành, rốt cuộc đến lúc nào anh mới CS1 trên em tới tấp hả? 170. Tôi rửa mông qua loa. Sau đó vào nhóm chat công ty hỏi chuyện liên hoan. Ghi chép xong xuôi, tôi sửa sang lại dung nhan rồi nghiêm chỉnh ngồi trước bàn máy tính. Để di động lên giá đỡ ba chân trên bàn. Sau đó gọi video cho Trì Thành. Đối phương nhanh chóng nhận cuộc gọi. Nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm nghị của Trì Thành trên màn hình khiến tôi hơi rén. Quả là một sự uy hiếp đáng sợ mà. Tôi không nhìn vào camera mà chỉ cúi đầu xem tài liệu rồi bắt đầu đọc báo cáo. Tổng kết xong tôi mới dám ngẩng đầu lên. Trì Thành nhìn tôi chăm chú rồi hỏi. Sao mặt cậu đỏ thế? Đương nhiên là dư vị sau lúc L3N đỉnh rồi. Nhưng tôi không thể nói vậy nên đành phải trả lời. Tập thể dục xong hơi nóng ạ, Tiêu Lâm. Kế hoạch làm tốt lắm. Trì Thành khen tôi rồi lại nói tiếp. Nhưng sao nãy giờ cậu không dám nhìn mặt tôi nói chuyện? Mắc cỡ à, hừm. Mắc cỡ cái bếp á. Trong lòng tôi trợn trắng mắt nhưng ngoài mặt lại cười nói. Đâu có, em chỉ muốn đọc tài liệu thôi ạ, tôi không tin. Giọng Trì Thành có vẻ tràn đầy tự tin. Nhất thời tôi không biết phải nói gì. Thấy tôi không trả lời, Trì Thành lại nói. Chuyện liên hoan cứ làm theo ý mọi người đi. Tạm thời vậy đã. Thứ năm đi làm gặp lại. Dạ, Trì Tổng ngủ ngon ạ. Tôi lập tức vui vẻ ra mặt. Chờ đối phương tắt video trò chuyện. Nhưng Trì Thành cứ lẳng lặng nhìn tôi với vẻ mờ ám khiến tôi hơi xấu hổ. Không còn cách nào. Tôi đành phải mở miệng trước. Vậy em cúp máy nha Trì Tổng. Ừ, ngủ ngon. Sau khi Trì Thành chúc ngủ ngon, tôi lập tức cúp máy. 171. Buổi tối tắm xong tôi mới nhớ ra bạn trai trên mạng bị bỏ quên nãy giờ. Tôi mở 001, trả lời hắn, một trong một vạn. Em trở lại rồi nè. Trai tám múi trả lời tôi cụt ngủn, trai tám múi, ừ, một trong một vạn. Anh giận à, sao lạnh lùng quá vậy, trai tám múi. Bé yêu, sao anh lại giận em được chứ, trai tám múi. Anh chỉ giận mình thôi, một trong một vạn, trai tám múi. Giận mình không đủ thỏa mãn em. Để em phải nhờ đến công cụ, một trong một vạn. Đâu có gì. Dù sao em cũng sướng mà, trai tám múi, trai tám múi. Bé yêu, công cụ chỉ là công cụ thôi. Không bằng người thật đâu, trai tám múi. Chờ thời cơ chín muồi. Nhất định anh sẽ làm em sướng hơn. Một trong một vạn. Ừ, em chờ đó. Thật ra tôi chỉ muốn nói có gan thì đến thỏa mãn tôi ngay bây giờ đi. Đừng có chờ thời cơ gì hết. Nhưng nếu vậy sẽ lộ ra tôi quá đói khát. Tiểu thụ chúng tôi vẫn phải dè dặt một chút mới được. Cách chương.